Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Quái Vật Sau Cánh Cửa. Bách Luyện Thành Thần này thì nói chung là như chúng ta đã biết thì nó có những cái tình huống mà tác giả nó phải nói là sáng tạo đến gọi là không giới hạn luôn đấy. Mà những cái tình huống này như trước là nó kiểu đều nằm trong kế hoạch của tác giả và có tính tiết lộ từ phần trước. Giống như là cái Thiên Lôi Bình Nguyên này, ở mấy cái phần cách đây vài chục phần thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng nhắc đến với La Trinh, và lần này thì thực sự bản thân của La Trinh cũng tiến vào Thiên Lôi Bình Nguyên, và có cái tuyệt chiêu của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bọn họ chắc là sẽ dễ dàng đi qua thôi. Nhưng mà cái mình muốn nói ở đây tức là những cái tình huống đi cảnh ở trong cái chuyện Bách Luyện Thành Thần này nó cực kỳ sáng tạo thôi. Nó không giống một cái bộ truyện nào khác, mà mình thì đọc qua rất nhiều chuyện tu tiên rồi nhưng mà mình chưa thấy cái bộ truyện nào nó có những cái sáng tạo không lặp lại như chuyện này, tức là mỗi một giới thì đều có những cái được điểm giống và khác nhau để cho người ta hết sức bất ngờ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem có những bất ngờ nào chờ đợi đoàn người La Trinh. Người có biện pháp để đối phó với những thứ sấm sét này, Phục Hy chỉ về phía xa xa. Lúc này có một luồng sấm sét như giao long từ trên trời bổ xuống oanh kích vào trên bình nguyên. Quanh năm suốt tháng đánh xuống để cho cả Thiên Lôi Bình Nguyên đều là một mảnh cháy đen nhưng cũng vô cùng vững chắc. La Trinh nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay tuôn ra một tia tử khí sáng bóng nhàn nhạt, ánh sáng tím càng lúc càng nồng nặc và tạo thành ngục tỏa lôi quang, đúng kiểu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối trong nhân tộc kia đã từng xuất lĩnh tấn kiệt của nhân tộc đi ngang qua Thiên Lôi Bình Nguyên, mà cái ông ta dựa vào chính là ngục tỏa lôi quang này. Nói xong, La Trinh thân hình lướt đi phía trước và đặt chân lên Thiên Lôi Bình Nguyên. Mặt ngoài của Thiên Lôi Bình Nguyên khá là bằng phẳng, bất kỳ cái gì mà cao hơn so với đường chân trời thì sẽ đều phải gánh chịu lôi đỉnh tẩy lễ. La Trinh sau khi tiến vào, rất nhanh đã đưa tới sự chiếu cố của Thiên Lôi. Một cái sấm sét giao long giáng thẳng xuống, nhưng trước tiên bay qua tay phải của La Trinh. Cơ thể của La Trinh từ chỗ tay phải tuôn ra màu tím của ngục tỏa lôi quang, sấm sét kia sau khi chui vào ngục tỏa lôi quang, trong nháy mắt hóa thành một đám bột màu nâu, phân tán dưới chân của La Trinh. Cái bột màu nâu này ở đây người ta gọi là cố lôi phấn, hoặc là vĩnh hằng lôi phấn. Phục Hy cùng nữ oa lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái bột phấn này là do lôi điện hóa thành sao? Nữ oa liền hỏi. Nàng đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng là chuyện này phát sinh giữa sấm sét vang dội nhưng vẫn bị nàng nhạy bén cảm giác ra được. La Trinh gật đầu đem những cái cố lôi phấn kia thận trọng thu thập rồi đưa lại cho nữ oa. Đây gọi là cố lôi phấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối ở chỗ này tích trữ đầy đủ lực lượng về sau đã từng dùng nó để đánh chết cả thiên khiển thú. Thiên khiển thú? Nhân tộc chúng ta đã từng đánh chết thiên khiển thú sao? Nữ oa cùng Phục Hy lần nữa hiện ra vẻ giật mình. Tuy nói trước đây bọn hắn đã được kể về sự mạnh mẽ của nhân tộc và cường đại đến mức có thể đối kháng ngang cơ với nguyên linh, văn minh. Thế nhưng, thiên khuyển thú là nhân vật mạnh mẽ bậc này đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từng giết chết ư? Nữ oa nhìn một ít cố lôi phấn này, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, một đám oa ảnh lặng yên chui vào trong cố lôi phấn, từ từ. Lúc này một tia sấm sét nở rộ trong tay của nữ oa, gâu. Quái thiên khuyển ở phía sau lưng của Phục Hy mãnh liệt kêu lên một tiếng, nhanh vứt nó đi, La Trinh vội vàng nhắc nhở. Nữ oa sớm đã có chuẩn bị, bàn tay trắng ngọc của nàng nhẹ nhàng run lên, đã đem cái cố lôi phấn đang phình lên đẩy ra ngoài. Xoạt. Một cái lôi cầu hình tròn to như vại nước mạnh mẽ nở rộ ra, ở trước mặt ba người phóng xuất ra lôi quang chói mắt, rồi tiếp tục vần quanh hồi lâu mới tiêu tán dần đi. Phục Hy cảm nhận được uy lực trong đó mà khóe mắt không ngừng co rút lại. Nếu như nữ oa không ném quả cầu kia ra ngoài, chỉ sợ nó có thể đem cả nửa người phía trên của nàng đốt cháy. Cố lôi phấn này đã có uy lực lớn như vậy, nếu như tích lũy nhiều một chút, chẳng phải sẽ cực kỳ đáng sợ sao? Như vậy, có thể tích lũy thành một đòn sát thủ, cũng có thể để trực tiếp cho bọn họ tiến qua Thiên Lôi Bình Nguyên, cớ sao không làm? Rất nhanh ba người liền hướng vào chỗ sâu trong Thiên Lôi Bình Nguyên mà xuất phát. Oanh! Ở phía rìa ngoài của Thiên Lôi Bình Nguyên thì số lượng lôi đỉnh còn thưa thớt một chút, thế nhưng tiến lên khoảng trăm dặm thì sấm sét dần dần dày đặc. Lại vào đến khoảng trăm dặm thì trên bầu trời sấm sét như mưa, hình thành một cái lòa, cứ một tòa lôi trù giống như một cái màn trời phủ xuống. Phàm là sinh linh bị cuốn vào trong màn lôi này đều sẽ bị sấm sét ăn mòn, ngay cả tro bụi cũng không còn sót lại. Tay phải của La Trinh vẫn giơ cao và những tia màu tím tản mát ra tạo thành ngục tỏa lôi quang. Bất luận sấm sét gì tiến gần, dù là kích thước to đến đâu, đều hóa thành một bản bột phấn lã chã rơi xuống. Mà thời điểm chúng rơi xuống thì đồng thời được Phục Hy đem chúng đều thu nạp lại. Đây chính là một dạng bảo bối hiếm có. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, lúc trước người đem chọn cả thiên lôi bình nguyên, hút khô hết sấm sét hay sao? Làm cách nào mà có thể làm được? La Trinh tò mò hỏi. Hắn dơ ngục tỏa lưu quang trên đầu như vậy, chẳng qua chỉ chuyển hóa được một số sấm sét trên đường họ đi thôi. Có rất nhiều sấm sét là rơi xuống mặt đất chung quanh rồi biến mất cơ mà. Lúc mà thời điểm bản thể ta đích thân tới đây, ngục tỏa lưu quang thả ra gần như có thể chiếu rọi cả vùng thiên lôi bình nguyên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói một câu. Chiếu rọi cả thiên lôi bình nguyên. La Trinh nghe vậy hít vào một hơi khí lạnh. Nguyên tổ Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng là cường giả đồng cấp bậc với Thông Thiên giáo chủ, thực lực chân chính không thể coi thường. Đùng, lại tiến lên khoảng 6-7 dặm đường, ba người đã đến hạch tâm của khu vực thiên lôi bình nguyên. Sấm sét như những dòng nước lũ từ trên trời đổ xuống, giống như là đổ bê tông sấm sét trên mặt đất tạo thành tường thành vậy, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Thế nhưng, ở trước mặt ngục tỏa lôi quang thì có nhiều sấm sét hơn nữa, cũng chỉ có thể hóa thành cố lôi phấn mà thôi. Cuối cùng thì ngục tỏa lôi quang cũng không phải là địa ngục sấm sét, chẳng qua là nó đem sấm sét chuyển đổi thành một loại hình thái khác để tồn trữ. Mà Phục Hy chuyên tâm thu nạp cố lôi phấn, thì Quái Thiên Khuyển bên cạnh lại kêu lên ăng ẳng. Quái Thiên Khuyển mặc dù đối với thiên lôi bình nguyên thập phần hoảng sợ, nhưng sau khi nó hiểu rõ diệu dụng của ngục tỏa lôi quang thì đã bình tĩnh trở lại. Lúc này nó lại bỗng nhiên cảm giác được sự bất an, nhất định là có một đồ vật ghê gớm gì sắp xuất hiện. Nữ Oa, La Trinh cùng Phục Hy, ba người liền quay lại nhìn Quái Thiên Khuyển và trông về hướng nó đang gào thét mà sủa, nhưng chỗ đó chả có thứ gì cả. Làm sao vậy? Phục Hy quay qua hỏi Quái Thiên Khuyển. Quái Thiên Khuyển lúc này chân trước đè thấp, nằm phủ phục trên mặt đất. Không biết, giống như có đồ vật nguy hiểm đang tới gần. Cho dù là sinh linh bỉ ngạn trong Thái Thanh Thiên thì cũng khó có thể mà sống sót được ở đây. Người đối với chỗ mặt đất mà không chỗ nào không có sấm sét này vẫn quá mẫn cảm rồi, Phục Hy nói. Mặc dù là thế nhưng trong mắt của Quái Thiên Khuyển vẫn tràn đầy cảnh giác như trước. Cái loại sợ hãi này, nó cảm giác từ sâu trong nội tâm có một loại nguy cơ mãnh liệt, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Ba người lại đi về phía trước khoảng 3-4 dặm lộ trình. Mắt thấy sắp phải đi qua khu vực hạch tâm của thiên lôi bình nguyên. Thế nhưng ngay vào lúc này Quái Thiên Khuyển bỗng nhiên nằm dạp xuống mặt đất, phát ra những tiếng kêu kịch liệt. Một loại cảm giác sợ hãi cực độ ập tới trong não hải của nó. Trước đó, lần đầu tiên mà Quái Thiên Khuyển sinh ra loại cảm giác sợ hãi cực độ này là lúc tính mạng của nó nằm treo lơ lửng, chỉ cần đi chạch một điểm là sẽ chết ngay. Lại thế nào nữa? Phục Hy vừa mở miệng thì cách đó không xa bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện một cánh cửa, mà từ trong cánh cửa này chui ra hai con quái vật trưởng mao, hay còn gọi là quái vật lông dài. Hoặc cái vật trưởng mao này một trái một phải xông thẳng đến ba người, sấm sét như mưa rào tầm tã phủ lên người chúng, nhưng lại theo lớp da lông của chúng tản sang hai bên. Quái vật kia chỉ dựa vào mỗi làn da và bộ lông mà có thể lẩn tránh hết thảy mọi sấm sét. Phục Hy nguyên bản còn đang bảo trì tư thế thu thập cổ lôi phấn, cho đến khi hắn nhìn rõ được diện mạo của hai quái vật trưởng mao, thì một con quái vật trưởng mao đã một phát tóm được tay Phục Hy, muốn kéo hắn nhập vào trong biển lôi đình. Không nói lúc trước là trường mao quái vật này có muốn giết Phục Hy hay không, nhưng khu vực hạch tâm của thiên lôi bình nguyên này thì uy lực của sấm sét là vô cùng to lớn. Phục Hy ở trong đó chắc là không chống đỡ nổi vài nhịp thở. Hai cánh tay của Phục Hy bị kéo ra khỏi phạm vi của ngục tỏa lôi quang thì lập tức đã bị sấm sét thiêu cháy cho đến mơ hồ. Mắt thấy toàn thân Phục Hy sẽ bị lôi ra ngoài, phản ứng của Lữ Hoa cùng La Trinh là một trái một phải tóm lấy Phục Hy lôi hắn lại, hướng về phía sau kéo mạnh, cứng rắn đem Phục Hy kéo vào ngục tỏa lôi quang. Phục Hy giờ phút này không khác gì là một đoạn dây thừng bị người ta kéo co. Lực lượng của Nữ Oa không tính là mạnh, nhưng lực lượng của La Trinh thì xưa đâu bằng nay. Dưới tình trạng lôi kéo như vậy, hắn vẫn vững như định hải thần châm, không chút sứt mẻ. Hai con trưởng mao quái vật này trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chúng chỉ muốn bắt một người để dò xét tình huống của Thái Thanh Thiên, nhưng đối phương bên kia có một người lực lượng không hề thua kém bọn chúng. Song phương kéo co như vậy chỉ khổ cho Phục Hy. Gân cốt cả người hắn phát ra những âm thanh lách cách, nhất là xương sống ở sau lưng, cơ hồ là gãy lìa ra, đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Nếu lực lượng còn tiếp tục gia tăng thì sợ rằng hắn sẽ bị kéo thành hai mảnh mất. Lúc này quái thiên khuyển bỗng nhiên lao tới, trong miệng phát ra quang mang màu đồng, hướng hai quái vật trưởng mao kia gào thét lên. Hai quái vật trưởng mao tựa hồ dị thường e ngại quái thiên khuyển gào thét, ở dưới tiếng giống kia chúng nhanh chóng thu tay rồi lui vào trong cánh cửa. Theo chúng lui vào, cánh cửa đóng lại trong nháy mắt và nó cũng biến mất không còn gì nữa, không khác gì cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Phục Hy được La Trinh và Nữ A kéo trở về ngục tỏa lôi quang, liền nằm vật ra mặt đất mà thở hổn hển. Hai cánh tay của hắn đã bị sấm sét đánh thành than cốc, không có một chút đau đớn nào truyền tới, hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. May mắn là bộ phận của Phục Hy thò ra khỏi ngục tỏa lôi quang chỉ tới cùi trỏ thôi, nếu lại kéo ra thêm một đoạn nữa thì cái đầu của hắn liền bị lôi đình tẩy lễ, có khả năng trực tiếp vẫn lạc ngay. Nữ A liền thò tay vào trong áo, trong tay xuất hiện một đoạn cành khô. Nàng lúc này rót vào trong cành khô năng lượng của A Ảnh, sau đó cành khô nhanh chóng nảy mầm, rồi dài ra hai mảnh lá cây màu xanh, bao hàm lực lượng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nàng đem hai mảnh lá cây ngắt xuống rồi nhẹ nhàng phủ lên hai cánh tay của Phục Hy. Cánh tay than cốc kia bắt đầu dài ra và thịt lồi đỏ sinh ra, cơ bắp kinh mạch làn ra, phát triển, chỉ hơn 10 nhịp hô hấp thì điểm tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi nữ oa chữa trị tốt cho Phục Hy thì liền thấy La Trinh vẫn ngơ ngác nhìn về phía cách đó không xa. Nàng có chút kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Người biết được mấy con quái trưởng mao kia sao? Nữ oa tự nghĩ kiến thức của mình rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy quái vật như vậy. Dựa vào da lông liền có thể ngăn trở sấm sét, lại có thể tùy ý tế ra một cánh cửa. Cái này hình như là một thế lực mới xuất hiện ở Tam Thanh Thiên hay sao? Ta không biết mấy con quái vật trưởng mao kia. La Trinh lắc đầu, nhưng ta biết cái cánh cửa. Cửa? Cái kia tựa hồ là dùng quy tắc không gian để chế tạo thành. Ngươi trước đây đã từng nhìn thấy sao? Nữ hoa hỏi. La Trinh gật đầu. Nữ hoa nương nương, ngươi có biết tiểu cô nương ở bên người của anh lão hay không? Ngươi nói là Lăng Xương ấy à? Nữ hoa hỏi. Lăng Xương mặc dù chỉ là một đệ tử trong Thái Ất Sơn, nhưng cũng là người mà lão anh yêu thích nhất. Dùng trí nhớ của nữ oa nương nương thì chỉ cần gặp qua là suốt đời không quên, chắc chắn không thể nào bỏ qua Lăng Xương được. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Lần trước sau khi anh lão bị nhốt thì Lăng Xương đã không thấy tăm hơi đâu cả. Cả Thái Nhất Thiên Cung cũng đều không tìm thấy tung tích của nàng. Thời điểm về sau khi mà Thái Nhất Thiên Cung toàn bộ di chuyển thì nàng vẫn không xuất hiện. Nữ oa khẽ chau mày, nàng nghĩ mãi mà không rõ. La Trinh nói đến Lăng Xương cùng với sự tình của con trường mao, quái vật này thì có liên quan gì đến nhau? Ta cùng với Lăng Xương ở thời điểm tiến vào nhất trọng thiên, ta đã từng thi triển đại thuật thống trị, khống chế nàng. Và thời điểm đó thì ta tiến vào não hải của nàng đã từng nhìn thấy một cánh cửa. La Trinh chỉ vào địa phương nơi cánh cửa đã biến mất. Nó cùng với cái cánh cửa kia hầu như là giống nhau như đúc. Nghe nói như vậy, nữ oa cùng Phục Hy sắc mặt đều hơi biến đổi. Ngoại nhân chỉ nói là Lăng Xương có chút thiên phú đặc thù, là cộng thêm sự yêu thương của bất hủ cảnh cường giả là anh lão, cho nên tự nhiên nàng ở trong Thái Nhất Thiên Cung địa vị rất cao. Hiện tại xem ra, bí mật trên người Lăng Xương cũng không chỉ đơn giản như vậy. Cánh cửa kia cũng là một bí mật rất lớn. Lăng Xương sau khi mất tích, cửa có thể tự do mở ra, vậy thì giữa đôi bên chỉ sợ phải có liên hệ gì đó. Chẳng lẽ chính là do Lăng Xương đem cánh cửa này mở ra hay sao? Đáng tiếc là vừa rồi tình thế quá khẩn trương, nếu không hắn nhất định sẽ có ý đồ muốn câu thông với hai con quái vật trưởng mao kia. Hiện tại còn muốn tìm kiếm chúng chỉ sợ là không thể. La Trinh liền mang Phục Hy và nữ oa kéo qua đó, rồi thò tay chạm vào một phen, ý đồ tìm kiếm những không gian chi lực lưu lại. Nhưng dưới sự tẩy lễ của lôi đình thì không gian chi lực sớm đã tiêu tàn sạch sẽ. Có lẽ là khởi nguyên thần huyết sẽ có biện pháp tìm được cánh cửa kia. Nhưng dù là thời khắc La Trinh gặp nguy cấp, thời nguyên khẩn thiết đều lề mề, trông chờ vào nó chủ động giúp mình thì căn bản là không thực tế. Người đang suy nghĩ là nàng đã tiến vào trong cánh cửa đó rồi sao? Nữ oa nhìn ra được tâm sự của La Trinh mà hỏi. La Trinh gật đầu. Nàng ngay cả thánh hồn cảnh cũng không phải, không có lý do gì mà lại chạy ra ngoài thiên cung cả. Ở trong bỉ ngạn thì có rất nhiều bí mật chưa từng được người ta khai mở. Nếu nàng thực sự biến mất ở trong bỉ ngạn thì cũng không phải sự tình gì kỳ quái. Bất quá cánh cửa này nếu như đã xuất hiện thì có những điểm huyền bí cuối cùng sẽ trồi lên mặt nước thôi. Nữ oa nhìn ra tâm tình của La Trinh liền nhẹ giọng an ủi. Phục Hy thì chẳng qua khẽ liếc nhìn La Trinh rồi lại tập trung chuyên chú vào việc thu thập cố lôi phấn của mình. Lướt qua hạch tâm của khu vực thiên lôi bình nguyên, trên đường quái thiên khuyển đều rất bình tĩnh, một mực hướng bắc, bình yên xuyên qua thiên lôi bình nguyên. Đám cố lôi phấn này, nếu như là đồng thời phóng thích ra, uy lực đúng là không thể tưởng tượng được. Chà chà. Tất cả cố lôi phấn thu thập được đều đưa vào trong giới chỉ của Phục Hy. Số lượng cố lôi phấn nhiều như vậy đủ để tạo thành một đoàn sát thủ. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý liệu, cho nên Phục Hy tự nhiên cao hứng. Sau khi xuyên qua thiên lôi bình nguyên thì phía trước là một mảnh rừng màu đỏ đậm. Những cây phong thụ cao cả trăm trượng, rậm rạp chẳng chịt đứng sừng sững trong đó, chiếu sáng cả đất trời, cảnh sắc mỹ lệ và thật tràn ngập những màu sắc quyến lệ, kỳ ảo. Thật là xinh đẹp. Cái này có phải là tử vong tuyệt địa gì không đây? La Trinh hỏi. Theo nhán biết thì địa phương càng xinh đẹp thì lại càng dị thường nguy hiểm. Đó cũng là một trải nghiệm mà La Trinh tổng kết lại. Bất quá lần này kinh nghiệm quán sai, nữ oa cười nói. Xí Phong Lâm này là một khu vực xem như an toàn, có hạn ở trong Tam Thanh Thiên. Cho nên là ai cũng sẽ không ở nơi này giao thủ đâu. Vì cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Người xem. Nữ oa liền thò tay chỉ vào một cái phong thụ, duỗi một ngón tay trắng nõn ra, một đạo năng lượng oao ảnh lập tức vây quanh ngón tay nàng phóng ra, bắn vào rừng cây phía xa xa. Ở nơi này, sau khi năng lượng chui vào rừng cây, chỉ trong nháy mắt, tất cả Xí Phong Lâm bắt đầu lay động, một cỗ năng lượng phản ứng mênh mông từ trong rừng cây bay lên. Cỗ năng lượng mãnh liệt này phản ứng hầu như đè cho mọi người không thở nổi. Ngược lại, quái thiên quyển bình tĩnh dị thường, bởi vì nó biết chỉ là thăm dò, an toàn thôi. Cho nên cỗ áp lực này tất nhiên không ảnh hưởng gì quá nhiều, chỉ là Xí Phong Lâm cảnh cáo. Vèo, cho dù là nữ oa chỉ thăm dò nhẹ nhẹ, nhưng trong Xí Phong Lâm vẫn có một mảnh lá phong kích xạ về phía nữ oa và nổ tung trên cơ thể nàng. Nữ oa cũng không tránh né, nàng biết là vô pháp tránh né, tất nhiên là đem miệng vết thương trên ngực xử lý lại, đồng thời bình tĩnh nói với La Trinh, bây giờ thì minh bạch chưa? Tức là ai động thủ thì chúng công kích người đó, La Trinh hỏi. Ừ, cho nên nơi đây là một trong những chỗ được gọi là thủ hộ sở ở Tam Thanh Thiên, có không ít bất hủ cảnh cường giả, ở tại Thái Thanh Thiên lưu lạc xong thì đều tiến vào Xí Phong Lâm để tìm kiếm nơi an toàn cho mình. Nữ oa vừa gật đầu vừa nói, hơn nữa thủ hộ sở Tam Thanh Thiên không chỉ có một chỗ này. Đây cũng là nơi mà những kẻ đến sau so với văn minh nguyên linh, có thể là nấp ở này mà chống cự lại bọn họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong đầu của La Trinh nói. Thời điểm ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn người tiến vào trong Tam Thanh Thiên đã từng phải dựa vào những thủ hộ sở này. Trên thực tế thì hiện tại bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng những người khác của nhân tộc cũng bị ngăn lại ở một cái thủ hộ sở tương tự như vậy. Tiến vào thủ hộ sở thì không nên có bất kỳ ý đồ công kích nào, nếu không thì sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nữ oa lại dặn dò một phen rồi ba người mới tiến vào trong Xí Phong Lâm. Giống như nữ oa đã nói, cái mảnh khu vực rộng lớn Xí Phong Lâm này cũng ẩn nấp không ít sinh linh. Có một chút thì đến từ đám bất hủ cảnh ở Bình Dịch Thiên leo lên, cũng có một ít là sinh linh căn bản sống ở tại Tam Thanh Thiên, Thái Thanh Thiên này. Những sinh linh này, giữa bọn chúng với nhau cũng duy trì một khoảng cách nhất định. Sau khi chiến chứng kiến ba người La Trinh tiến vào, nguyên một đám sinh linh lặng lẽ không một tiếng động rời đi, lại ẩn nấp ở chỗ sâu hơn trong rừng cây lá phong này. Xuyên qua rừng cây không chút nguy hiểm nào, đó là sự tình mà ai cũng biết ở trong thủ hộ sở. La Trinh là cũng thả lỏng một hơi, thế nhưng vạn lần không nghĩ tới thì khởi nguyên thần huyết trong cơ thể hắn lại không có ý định để cho La Trinh buông lỏng. Sau khi tiến vào trong Xí Phong Lâm không lâu, La Trinh cảm giác được khởi nguyên thần huyết của mình chợt truyền đến một hồi dao động năng lượng. Cỗ năng lượng ba động này tuy rằng rất nhỏ, nhưng như cũ vẫn để cho Xí Phong Lâm làm ra phản ứng. Xôn xao. Xí Phong Lâm trong chu vi, mấy dặm đường liền chập chờn dâng lên năng lượng. Những tia sáng phong diệp lúc nào cũng có thể bắn tới chỗ La Trinh. Phục Hy cùng nữ oa thấy một màn như vậy sắc mặt trắng bệch ra. Đây đã là trong khu vực của Xí Phong Lâm rồi, nếu như thực sự đưa tới công kích của nó thì bọn họ sẽ chết rất khó coi. Nguyên bản một đám sinh linh bỉ ngạn ẩn giấu sau những thân cây. Bọn họ chỉ nghĩ đám người La Trinh là những người mới tới, không biết sống chết, làm xăng làm bậy, cho nên càng là bồng bềnh trôi về phía xa, sợ kiểu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hơn 10 nhịp hô hấp về sau thì những cái phong diệp kia cũng dần ảm đạm xuống, năng lượng của Sĩ Phong Lâm cũng dần dần bình ổn lại. Phục Hy thở dài một hơi rồi mới hỏi, ngươi làm gì vậy? Mới vừa rồi nữ oa còn dặn dò là không nên thả ra bất kỳ năng lượng nào, La Trinh cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy chứ. Huyết mạch không bị khống chế chính là nó phát ra năng lượng ba động. La Trinh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, nếu là khởi nguyên thần huyết điên cuồng nổi lên sóng gió thì chỉ sợ hắn ở đây chắc chắn phải chết mất. Cũng may là chấn động nhẹ nhẹ như vậy xong, khởi nguyên thần huyết cũng đi rơi vào yên tĩnh, không hề làm lung tung ầm ĩ nữa. Sau đó ba người bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu vào trong Sĩ Phong Lâm. Cái mảnh Sĩ Phong Lâm này đều phân bố ở phía tây bộ của Thái Thanh Thiên, một đường kéo dài đến phụ cận của Thần Hà, mà Anh Lão và Đông Hoàng thì đang bị vây ở dưới Thần Hà. Nữ oa nói với La Trinh, trước đây La Trinh chưa tiến vào trong thập tam thiên, chưa có tư cách, bọn họ cũng không có đem nó tình trạng của Anh Lão và Đông Hoàng nói cho rõ ràng. Thần Hà đó chính là một dòng sông chảy xuyên qua cả tam thanh thiên. Nghe nói là nguồn con sông này bắt đầu từ Ngọc Thanh Thiên, xuyên qua Thượng Thanh Thiên, chảy ra Thái Thanh Thiên, một đường kéo dài đến tận rìa ngoài cùng của Thái Thanh Thiên. Đây là một dòng sông vô cùng thần bí. Vô luận là bất hủ cảnh hay là sinh linh bỉ ngạn ở đây thì đối với con sông này đều có hứng thú rất lớn. Bọn họ ở bên trong Thần Hà cũng thu hoạch được không nhỏ, thường xuyên có một ít vật ly kỳ cổ quái từ Thượng Thanh Thiên hay thậm chí là tận Ngọc Thanh Thiên chảy xuống. Những người này trường kỳ bốc vớt ở trong dòng sông chính là muốn thu kiếm bảo vật và cũng cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Đương nhiên con sông này cũng cực kỳ nguy hiểm, từ xưa đến nay sinh linh vẫn lạc trong đó phải nói nhiều vô số kể. Vậy ở phần dưới Thần Hà kia là bọn họ bị đuổi giết vào đó sao? La Trinh hỏi. Lúc đó là mẫn hổ của mẫn nguyệt tộc làm mồi dẫn dụ mới đưa Đông Hoàng kéo vào trong đó. Về sau lão anh sốt ruột cứu người nên cũng bị dính vào, Phục Hy nói ra. Bọn họ hiện tại đã không cách nào chạy ra Thần Hà, cũng không cách nào ly khai bỉ ngạn sao? La Trinh lại hỏi. Nữ oa bên cạnh suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Tình huống so với tưởng tượng của ngươi thì phức tạp hơn chút, chờ ngươi đến Thần Hà thì sẽ biết thôi. La Trinh lúc này liền không hỏi nhiều nữa, đi theo nữ oa và Phục Hy truyền tòa ở trong Sĩ Phong Lâm. Sĩ Phong Lâm này cực kỳ phức tạp và sâu bên trong đó, hầu như không có biện pháp phân biệt phương vị. Nhưng Phục Hy tựa hồ đối với Sĩ Phong Lâm lại hết sức quen thuộc. Cứ mỗi lần tiến lên một khoảng cách, hắn liền tế ra bát quái bàn, nhanh chóng xác định lại phương hướng rồi lại nhanh chóng di chuyển. Sau hai canh giờ thì Phục Hy bỗng nhiên dừng lại ở trước ba cây Sĩ Phong Thụ cao ngất. Nữ oa nói với La Trinh, chờ một lát. Nói xong thì nàng liền rời khỏi bỉ ngạn cảnh. Thời gian chưa tới một nén nhang, nữ oa lần nữa quay trở lại, mà dưới tàng cây cách đó không xa có một hư ảnh lặng yên xuất hiện, chính là một con nhĩ thử có hình thể không nhỏ chút nào, đó là Thắng Thiên Thử Vương của nhĩ thử nhất tộc. Thắng Thiên Thử Vương tiền bối, La Trinh khom người thi lễ. Không nên đa lễ, nếu có địa phương nào cần dùng đến ta thì không cần khách khí, Thắng Thiên Thử Vương vội vàng nói. Lần này La Trinh đã đem cổ thần hỗn độn lãnh nuốt chửng, đối với Thánh Thương Tử Vương mang lại rung động cực lớn. Nếu không phải thời điểm mấu chốt La Trinh ra tay thì hắn cùng mấy tên bộ hạ sớm đã chết, không có nơi chôn ở đó rồi. Tình huống của Sĩ Phong Lâm hiện tại như thế nào rồi? Phục Hy hỏi. Ở trong nhĩ thử nhất tộc thì chắc là trong Tam Thanh Thiên chỉ có mình Thắng Thiên Tử Vương tiến vào được. Nhưng Thắng Thiên Tử Vương thân là người của nhĩ thử nhất tộc thì ở trên phương diện thu thập tin tức tình báo như cũ vẫn là có ưu thế trời sinh. Đoạn thời gian trước có không ít người bỏ đi, nhưng gần đây thì Văn Minh Nguyên Linh tựa hồ lại phái người tới giám thị nhiều hơn, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Lông mày của Phục Hy nhẹ nhàng dựng lên. Là bọn chúng dự liệu được chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện sao? Có lẽ là vậy, Thắng Thiên Thử Vương gật đầu. La Trinh thân là đệ tử Thiên Cung, sau khi tiến vào Tam Thanh Thiên thì nhất định phải đem Đông Hoàng Thái Nhất cứu ra. Văn Minh Nguyên Linh rất rõ ràng điểm ấy, cho nên trong khoảng thời gian này cũng tăng phái nhân thủ trú đóng tại phần cuối của Sĩ Phong Lâm. Có biện pháp nào lách qua bọn chúng không? Nữ oa hỏi. Độ khó là rất lớn, Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu. Chúng một mực ở trên Hà Đạo để chờ, chúng ta chỉ có thể từ Thần Hà ẩn nấp mà qua, nhưng mà rất khó để không bị phát hiện. Thôi thì cứ dẫn chúng ta qua đó, nữ oa ngừng giọng nói. Từ Sĩ Phong Lâm tùm đi vào một khoảng cách thì xa xa không ngừng truyền đến âm thanh nhộn nhạo của những gợn nước. Rất nhanh, thần hà liền hiện ra trước mắt của La Trinh. Ra mặt nước đặc sánh của con sông mà La Trinh bỗng nhiên minh bạch. Thần hà này cùng với Phạm Độ Thiên giống nhau, đều là chảy xuôi tị hồn thủy. Bất quá tị hồn thủy ở đây thì nồng nặc hơn rất nhiều. Đông Hoàng và anh lão bị vây khốn bên trong thần hà, ước chừng cũng là bị ngâm trong tị hồn thủy, cho nên tự nhiên không có biện pháp ly khai. Hát, hô, tiêu diệt hắn đi, đánh chết hắn thì đoán kim cốt này liền là của ngươi. Xa xa truyền đến một hồi âm thanh huyên náo, đám người La Trinh sau khi tới gần thì liền thấy, trong Xí Phong Lâm trên một mảng đất trống có hai cái thân ảnh là quái vật khổng lồ cao đến 3-4 trượng đang công kích lẫn nhau, dùng từng quyền nện vào những nơi yếu hại của nhau, không khí chung quanh không ngừng kích động, hò hét cổ vũ. Bọn chúng đây là, La Trinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là tranh đấu, nữ oa mỉm cười nói, người nào thắng thì có thể lấy đi mấy đoạn kim cốt kia. Nàng chỉ vào một bên của bãi đất trống, nơi đó có một cái bệ đá hình vuông, và trên bệ đá đặt vài bộ đoạn xương cốt màu vàng kim. Xương cốt này hơn phân nửa là trục vớt được ở trong lòng thần hà lên. Nếu như trong quá trình lần mò mà có xảy ra xung đột, thì liền cần phải sử dụng cái dạng đánh nhau kiểu giáp lá cà này để giải quyết tranh chấp. Ai thắng thì kim cốt thuộc về người đó. Đây cũng không phải là trọng điểm. Ta muốn nói là cái này vẫn còn thuộc về khu vực của Sĩ Phong Lâm, không phải là không được chiến đấu sao? La Trinh tựa như có chút mơ hồ. Không phải là không được chiến đấu, mà không thể động dụng tới năng lượng. Phục Hy sửa lại lời nói của La Trinh rồi vung tay. Chúng ta trong Sĩ Phong Lâm này, chạy nhảy đi lại thì sẽ không dẫn tới phong diệp công kích. Dùng thân thể đánh đấm nhau cũng tương tự là an toàn. Bạch bạch ầm. Thời điểm xa xa truyền đến một tràng âm thanh trầm đục, thì một con quái vật trong đó giống như lợn rừng bị đối thủ quật ngã rồi mạnh mẽ kéo xuống, cái đầu cùng thân hình trực tiếp chia lìa. Một con vật cành càng to lớn đem cái đầu lợn rừng rớt ra, một châm đạt nát máu thịt bè bét, đồng thời hướng mọi người giơ tay lên. Trong rừng truyền đến một hồi âm thanh hoan hô, bọn chúng đối với loại tràng diện này nhìn qua nhiều lần không còn hiếm lạ. Nguyên lai là có thể đánh sắp lá cả, lông mày của La Trinh nhướng lên. Quy tắc như vậy thì đối với nhân tộc chúng ta là bất lợi. Nhân tộc thì không có mấy nhân vật có thể tranh đấu với bọn quái vật này, Phục Hy nhún vai nói. Bọn hắn dù ở trong thần hà coi như vận khí có tốt, mò được thứ tốt thì cũng thường xuyên bị đám sinh linh bỉ ngạn cướp đi. Đánh đấm thân thể, ăn thua đủ với đối phương, hết thảy không phải lợi thế của nhân tộc. So sánh ra thì, đám người Cơ Hiên Viên và Thần Nông Thị được văn minh nguyên linh che chở, tình huống đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng thì ở nơi đây cũng tương đương với là một nơi mà có bàn tay của văn minh nguyên linh nhúng vào, vẫn có một bộ phận sinh linh bỉ ngạn nghe lời của văn minh nguyên linh tồn tại ở đây. Khu đất trống trong rừng rậm kia, tên chiến thắng sau khi đánh chết đối thủ cũng không trực tiếp lấy đi kim ngân chi cốt mà đứng nguyên ở bên cạnh chờ đợi. Thời điểm La Trinh còn có chút kỳ quái thì từ một góc khác của bệ đá xuất hiện một quái vật to cành càng. Quái vật này thân hình khổng lồ cao hơn 2 trượng, có ngoại hình khá giống với nhân loại, nhưng là cái đầu hình tam giác. Bên ngoài thì có xương cốt giống như màu đồng cổ vậy. Nó dẫm chân tại chỗ, làm cho mặt đất cũng đều chấn động lên. Chỉ có lực lượng thân thể thuần túy thôi, nhưng đã vô cùng mạnh mẽ. Quái vật đầu tam giác này hướng kim cốt ở trên thạch đài kia chộp tới, rồi dùng một tay nhét hết vào trong miệng, từng đốt bắt đầu nhai nuốt. Kim cốt này coi như là vật hy hữu trong thần hà, cường độ rất kinh người. Dùng vật ấy để thay thế đi cốt cách trong cơ thể mình thì có thể đề thăng diện cơ thể mình lên trong diện rộng. Hiện tại thì bị con quái vật đầu tam giác này từng ngụm nuốt xuống, răng rắc. Âm thanh nhấm nuốt này lại phát ra tiếng kêu như kim loại va chạm vào nhau. Cái tên vừa quyết đấu thắng lợi kia thấy một màn như vậy, sắc mặt hơi trắng, nhưng nó căn bản không dám có chút không vui nào, mà ngược lại trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười. Đám kim ngân quái ở Ngọc Thanh Thiên này có phải hay không là bị tàn sát? Rất nhiều. Kim ngân cốt này chả có tính bền dẻo gì cả, ăn không ngon. Quái vật tam giác, sau khi nhai nuốt mấy miếng xương, liền hướng người thắng lợi. Cầm cánh tay giơ lên và tuyên bố, người thắng mới có tư cách lấy được phần thưởng. Sau đó nó liền lấy 1/3 kim cốt còn dư lại, đưa cho tên thắng lợi kia. Người thắng lợi kìm lấy kim cốt, miễn cưỡng mỉm cười rồi im lặng rút lui. Hôm nay còn có ai tranh luận vật phẩm gì không? Quái vật đầu tam giác mở miệng hỏi. Khu vực đất trống lặng ngắt như tờ. Quái vật đầu tam giác này trong Xí Phong Lâm tuyệt đối là một bá chủ. Vô luận là những tinh linh bỉ ngạn cường đại, hay là văn minh nguyên linh, hay là vô không nhất tộc, ở chỗ này thì cũng phải nhìn sắc mặt của quái vật đầu tam giác này mà làm việc. Mà nơi này, nó không chỉ là trọng tài, mà cũng là một người gọi là có quyền lực tuyệt đối ở đây. Tên thắng lợi kia nếu vừa rồi mà không lấy đi một đoạn kim cốt, thì có khi cái mạng cũng chôn vùi ở chỗ này. Nếu như hôm nay không có chuyện gì nữa thì đừng tới phiền ta, nếu không ta cho các người đẹp mắt. Quái vật đầu tam giác kia lắc lắc nắm đấm lạnh lùng nói, dứt lời nó liền nghênh ngang rời đi. Chờ sau khi con quái vật đầu tam giác rời đi thì mảnh đất trống mới sinh động trở lại. Ồ, lần lượt có người nhảy vào trong thần hà, tiếp tục công việc mò vớt không biết mệt mỏi. Cũng có những kẻ già dặt trao đổi, lấy bảo vật mà mình vớt được từ thần hà lên với sinh linh khác. La Trinh nhìn kỹ một hồi sau đó mới thấp giọng hỏi, cái con quái vật đầu tam giác khổng lồ kia là ai vậy? Là Hà Mông tộc, Phục Hy cau mày nói. Nhắc tới chủng tộc này thì trên mặt hắn toát ra vẻ chán ghét. Số lượng tộc nhân của Hà Mông tộc rất là thưa thớt, chỉ có đâu đó hơn 20 người. Nhưng bọn họ như trước vẫn là cực kỳ cường đại về mặt lực lượng thân thể. Vốn là lực lượng thân thể tại Tam Thanh Thiên không đáng để nhắc tới, nếu như có thể thi triển thần thông, chắc có lẽ không mấy người sợ hãi Hà Mông tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có sự tồn tại của cái mảnh Xí Phong Lâm thủ hộ này, cho nên ai cũng không làm gì được chủng tộc này ở đây. Những năm gần đây, Hà Mông tộc co đầu rút cổ tại hai bên bờ sông và không ngừng lấy được chỗ tốt từ đó để cường hóa bản thân. Nhục thể của bọn hắn ngày càng mạnh mẽ, cho nên đã có thể triệt để khống chế được khu vực này rồi. Hà Mông tộc chưa bao giờ ly khai khỏi Xí Phong Lâm sao? Là Trình nhà vậy tò mò hỏi lại một câu. Phục Hy cười hăng hắc, có một lần, chính là thượng nhậm tộc trưởng cường đại nhất. Chúng nhờ vào sự giúp đỡ của thần hà mà thân thể cường đại đến một trạng thái đỉnh phong đáng sợ. Lúc đó tên tộc trưởng cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch, cho nên nó ly khai Xí Phong Lâm, thế nhưng cũng chỉ sống được thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau thì từ thân thể đến linh hồn đều bị hôi phi yên diệt. Thời điểm ở đây thì Hà Mông tộc muốn làm gì thì làm, cho nên những chủng tộc căm hận chúng thì thực sự là quá nhiều. Ngay như văn minh nguyên linh cùng với vô không nhất tộc, đối với Hà Mông tộc cũng đồng thời hận ngứa răng. Chỉ là trong Xí Phong Lâm thì không thể làm gì được bọn chúng mà thôi. Rốt cuộc để cho bọn chúng có cơ hội, những nhân vật mạnh mẽ kia làm gì có chuyện buông tha. Trên thực tế thì tên tộc trưởng của Hà Mông tộc rời khỏi Xí Phong Lâm cũng là bị người ta dụ dỗ đòi. Từ đó về sau thì Hà Mông tộc không còn có tộc nhân nào rời khỏi Xí Phong Lâm cả. Hơn nữa bọn họ vơ vét tài sản càng lên trắng trợn. Đúng. Ngay tại thời điểm đang nói chuyện thì sau lưng bọn họ truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Các ngươi là ai? Một tộc nhân Hà Mông tộc xuất hiện ngay sau lưng bốn người La Trinh. Tộc nhân Hà Mông này thân thể thì so với vị lúc trước nhỏ hơn một vòng, nhưng khí tức thì hung ác nham hiểm hơn rất nhiều. Chít chít, Lạc Mông đại nhân, thế nhưng là quên tại hạ rồi sao? Thắng Thiên Thử Vương tiến lên khách khí nói. Nhĩ tử nhất tộc trời sinh là có thể xử lý tốt các mối quan hệ, là cộng thêm chúng có thiên phú về việc buôn bán, trước đây đã từng giúp đỡ Hà Mông tộc nhiều lần co ca mặc cả. Vị này gọi là Lạc Mông cùng với tên Hà Mông tộc nhân lúc nãy là cũng giống nhau, đều có ấn tượng với Thắng Thiên Thử Vương. Là ngươi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngữ khí của Lạc Mông thoáng dịu đi một chút. Ta muốn mang mấy vị bằng hữu đến thần hà. Mới vừa rồi Quý Mông đại nhân quyết định kim ngân cốt, chúng ta không có phương pháp, liền đứng lại chỗ này chờ trong chốc lát. Thắng Thiên Thử Vương hồi đáp. Ừ, mau đi đi, nhớ kỹ nói ra quy định cho mấy người mới tới này. Lạc Mông vẫy tay. Phục Hy cùng Nữ Oa thì không phải là người mới, chỉ là đám người bọn hắn không muốn trà trộn trong thần hà, cho nên đối với Hà Mông tộc mà nói là thập phần lạ lẫm. Thắng Thiên Thử Vương mang theo ba người sau khi đi tới vùng đất trống thì lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều sinh linh bỉ ngạn. Người sống ở lân cận thần hà số lượng tuy rằng không nhiều, lại tăng thêm đoạn thời gian trước nội bộ nhân tộc phát sinh xung đột còn chưa có giải quyết xong, tự nhiên là hình thái nhân tộc tiến vào sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng đại bộ phận sinh linh đều là bộ dáng việc không liên quan đến mình, ánh mắt chẳng qua quét qua một cái thì liền chăm chú làm chuyện của mình thôi. Nếu như Hà Mông tộc khống chế được phiến khu vực này, văn minh nguyên linh làm thế nào có thể đặt ảnh hưởng tới nơi đây, Là Trình thấp giọng hỏi. Chỉ trao đổi lợi ích thôi. Văn Minh Nguyên Linh phải dành một chỗ đặc biệt tốt trao đổi với Hà Mông tộc, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Hà Mông tộc nhân kia chẳng phải là tay chân của Văn Minh Nguyên Linh rồi à? La Trình trên mặt lộ vẻ sầu lo. Thắng Thiên Thử Vương lại cười hăng hắc. Hà Mông tộc nhân nào có tốt như vậy, nào có dễ khống chế như vậy. Mà lúc trước huống chi kẻ đánh chết Hà Mông tộc trưởng thượng nhậm kia thì Văn Minh Nguyên Linh cũng có phần. Ở chỗ này thì vô luận là ai muốn để cho Hà Mông tộc làm việc thì đều phải trả ra đại giới rất lớn, mà Hà Mông tộc còn chưa chắc đã hết lòng tuân thủ lời hứa nữa kìa. Ngay tại thời điểm mà Thắng Thiên Thử Vương giới thiệu thì mặt ngoài của thần Hà bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Trên mặt sông đặc sền sệt kia hiện ra vô số những con cá to cỡ chừng nắm đấm. Là kim ngư, nhanh lên bờ đi, nếu không thì sẽ bỏ mệnh ở đây mất. Lúc này trên bờ có người liền hô hoán xong. Nguyên bản mọi người đang du đãng ở trong thần Hà nghe được âm thanh này, sắc mặt nhào nhào đại biến. Sau đó, bọn họ liền liên tục là bơi vào trong gần bờ. Ở tại vì ở trong khu vực của Xí Phong Lâm cho bọn họ không dám động dụng thần thông, chỉ có thể liều mạng bơi và lội sang hai bên bờ. Ào! Không ngừng có những sinh linh từ trong thần Hà bò lên. Thế nhưng, những con kim ngân phía xa xa kia kéo đàn kéo lũ hướng tới, thì như trước vẫn có mấy người còn đang ở trong thần Hà. Mọi người sau khi nhìn thấy một đám lân quang, những con cá liền bay nhanh xẹt qua, còn những người còn đang du động dưới thần Hà liền chìm vào trong nước rồi biến mất vô tung vô ảnh. Những cái lân quang màu vàng kia rất nhanh xẹt qua trên mặt sông, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng những vệt máu phiêu tán từ đáy sông chuyển lên lại thật lâu không tan đi trên mặt sông. Đám dị tộc nhân ở bên bờ của thần Hà đối với một màn này sớm nhìn đã quen. Bọn chúng vừa mới từ thần Hà mò lên thì lại lập tức nhảy vào thần Hà một lần nữa. Ủa? Bọn hắn không sợ những cái kim giảo ngư kia hay sao? La Trinh nhìn đám dị tộc nhân trong lòng thần Hà mà hỏi. Những thứ dị tộc nhân này sống quanh Xí Phong Lâm thì thân thể đều rất cường đại. Thế nhưng những cái kim giảo ngư kia chỉ trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ là ăn nhấm nuốt sạch sẽ, quả thực quá là khủng bố. Hiện tại kim giảo ngư vừa mới rời đi, bọn hắn lại lập tức nhảy vào bên trong thần Hà, có thể nói lớn gan đến cực điểm. Chít chít, kim giảo ngư sẽ không có quay lại đâu. Những thứ này không có gì không thôn phệ được, nhưng là chúng bơi từng đợt từ trên thượng du xuống. Nếu sau khi đã tiếp xúc với một lớp kim giảo ngư rồi, thì trong thần Hà ngược lại an toàn rất nhiều. Thắng Thiên Thử Vương ở bên cạnh giải thích. Kim giảo ngư thì không có thôn phệ sinh linh ở trên bờ. Kể cả là các loại hung vật khác ở trong thần Hà gặp nó thì cũng đều ăn đau khổ. Cho nên mỗi lần mà kim giảo ngư vận chuyển qua một lần thì ngược lại thần Hà rất là an toàn. Rất nhiều người cũng thừa dịp cơ hội này mà tiến nhập vào thần Hà để mò vớt. Như vậy thì thừa cơ hội này chúng ta nhanh nhanh đi cứu người chứ hả? La Trinh hỏi. Mục đích mắn đến Xí Phong Lâm này đúng là đến để cứu Đông Hoàng và anh lão. Nếu như hai người bị vây ở dưới đáy thần Hà thì hiện tại đúng là cơ hội rồi. Cặp mắt nhỏ xíu như hạt đậu của Thắng Thiên Tử Vương quét một vòng, chít chít kêu lên một tiếng. Để ta đi trước tìm hiểu tình huống một phen. Dứt lời nó âm thầm lặng lẽ đi đến bờ sông rồi nhanh chóng chui xuống nước. Nó ở trong nước du động tốc độ rất nhanh, theo thần Hà tới lui tuần tra một khoảng rồi tiến hẳn sang bờ sông bên kia. Theo bờ bên kia đi một đoạn, rốt cuộc nó cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ở dưới hạ du của thần Hà, có một chỗ bí mật đang có hơn 10 dị tộc nhân trú thủ tại đây. Bọn hắn chính là những người phụng mệnh đến để bắt Đông Hoàng Thái Nhất và anh lão. Đương nhiên, bắt ở đây chỉ là lý do thoái thác bên ngoài mà thôi. Tộc nhân của Kim Ô tộc lúc đó là muốn động thủ với Thái Nhất Thiên Cung, thì bước đầu tiên chính là muốn đánh chết anh lão và Đông Hoàng. Ở Bỉ Ngạn đánh chết hai cường giả bất hủ cảnh thì tự nhiên là dễ dàng hơn so với giết họ trong hỗn độn vô số lần. Vì vậy Cơ Hiên Viên liền cầu trợ nền Văn Minh Nguyên Linh hỗ trợ, trước để cho Mẫn Hổ tiến hành dụ dỗ Đông Hoàng rồi đánh chết trong thần Hà. Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến sau khi Đông Hoàng tiến nhập vào thần Hà lại chui vào là sóng ngầm dưới đáy sông, vô cùng phức tạp. Tuy nói là ẩn thân vào trong đáy sông có thể tránh thoát được một kiếp, nhưng mà bởi vì bọn họ đã ngâm trong tị hồn thủy thì sẽ không cách nào trở lại thiên cung. Cơ Hiên Viên cùng với Tần Nông Thị coi như đã đạt thành mục đích. Sau đó tộc Kim Ô lấy thế sấm vang chớp giật để khai chiến với Thái Nhất Thiên Cung. Đáng nhẽ ra là có thể bắt chắc được Thái Nhất Thiên Cung rồi, thì Lê Sơn cũng căn bản là không kịp cứu viện. Ai biết lại lòi đâu ra một La Trinh, phóng xuất ra một vị bổn tôn của Đông Hoàng khác lại để tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Sau khi Kim Mô tộc thất bại thì Đông Hoàng cùng với anh lão kỳ thật đã không còn giá trị gì cả. Văn minh nguyên linh bọn họ thì ngay cả Phục Hy nữ oa cũng không để vào trong mắt, chứ nói là Đông Hoàng và anh lão chỉ là hai bất hủ cảnh bình thường thôi. Vì vậy bọn họ chỉ để lại ba người trú đóng ở đây, còn những người khác đều lục tục rời đi. Thế nhưng sau khi chiến một trận với Lê Sơn, văn minh nguyên linh lại tiếp tục sắp xếp người tới đây nữa. Mục đích tự nhiên không phải là bắt Đông Hoàng cùng anh lão, mà là đến để đón lõng La Trinh. Chí Phong Lâm thì không phải là địa bàn của văn minh nguyên linh, chúng cũng chỉ có thể bố trí một lực lượng có hạn thôi. Cộng thêm với Thắng Thiên Thử Vương luôn cực kỳ hành động cẩn thận, cho nên trên đường cũng không gây cho nhiều người chú ý. Nhưng vừa vặn là thời điểm bọn họ bị Hà Mông tộc nhân đuổi ra khỏi khu đất trống, đã bị người có lòng để ý tới. Một tên tộc nhân ngư điểu toàn thân là lông dài chạy tới, liền đứng ở chỗ của hơn chục tộc nhân kia mà nói, có nhân tộc xuất hiện rồi. Hơn 10 dị tộc nhân này ở đây thì tên cầm đầu chính là Khủng Hống, thân cao tới 5 trượng, cả người da xanh nổi cộm lên, giống như một con mang hoang cổ thú mà cái loại vai u thịt bắp y quy thấp. Nhân tộc là Cơ Hiên Viên và Thần Nông Thị sao? Khủng Hống hỏi. Ở trong âm thanh của hắn lại mang theo vẻ nho nhã trầm ổn, cùng với cái hình thể quái vật của hắn cực kỳ không tương xứng. Khủng Hống này cũng coi như một phương bá chủ trong Thái Thanh Thiên. Trước kia hắn đã từng đánh nhau với Mục Linh, sau khi bại thì liền thật lòng khâm phục và đi theo Mục Linh. Lần này Mục Linh phái Khủng Hống tới đây là hy vọng nó đem La Trinh bắt lại. Khủng Hống đối với Mục Linh thì cũng là ưng thuận lời hứa, chỉ cần La Trinh xuất hiện trong Sĩ Phong Lâm thì nó sẽ không cho phép đi qua. Tại hạ rất quen thuộc khí tức của Cơ Hiên Viên và Thần Nông, tên tộc nhân ngư điểu kia hồi đáp, mà khí tức những người đó rất lạ. Nghe nói như thế, trong mắt Khủng Hống hiện lên tia sáng. Hiện tại bất hủ cảnh của nhân tộc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài trừ Cơ Hiên Viên và Thần Nông thì cũng chỉ còn lại mấy người của Lê Sơn. Con mồi xuất hiện rồi, Khủng Hống bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đối với mấy tên bên cạnh mà nói, ba người các ngươi tiếp tục trông coi chỗ này, những người khác theo ta. Khủng Hống liền dẫn theo 7-8 tên dị tộc với khí thế hung hong, hướng bên trong khu đất trống của rừng Phong Lâm mà chạy tới. Ở bên trên mặt sông của Thần Hà lòi lên cái đầu nhỏ đen xì, chính là Thắng Thiên Thử Vương. Nó vừa mới mò tới đây thì liền nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức kinh hãi, nó liền lần nữa quay ngoắt lại bơi về phía Thượng Du. Trước đây là Thắng Thiên Thử Vương bơi xuôi dòng mà xuống cho nên tốc độ thì rất nhanh, nhưng hiện tại ngược dòng bơi lên tốc độ tự nhiên chậm hơn một ít, ít nhất là không nhanh bằng tốc độ của nhóm người Khủng Hống. Tuy nhiên, mấy người Khủng Hống dù sắp tiến vào rừng trống, tuy nhiên là cái khúc Thần Hà này nó là một cái hình phễu, cho nên lộ trình của bọn Khủng Hống hơi xa hơn Thắng Thiên Thử Vương một chút. Mắt thấy đám người sắp tiến vào khoảng trống trong khu rừng, Thắng Thiên Thử Vương dứt khoát từ dưới mặt sông trồi cái đầu lên mà hô to, nữ hoa nương nương, mau chạy khỏi nơi này đi, bọn chúng tới rồi. La Trinh, Phục Hy cùng nữ hoa nghe được tiếng hô nhắc nhở của Thắng Thiên Thử Vương, sắc mặt khẽ trầm xuống. Ba người cúi đầu đi nhanh, nhưng phía trước bất ngờ lại xuất hiện ba nhân vật thể xác cành càng chặn đường đi lại. Đó chính là ba tên tộc nhân của Mông Hà tộc, cầm đầu chính là tên Lạc Mông kia. Lạc Mông cười hăng hắc mà nói, ta ngược lại thật ra đã quên. Nguyên linh tộc đã nói chuyện với ta, nếu như bắt được các ngươi thì sẽ có hậu tạ. Đại bộ phận mọi thứ tốt ở trong Tam Thanh Thiên thì đều rơi vào tay của văn minh nguyên linh, mà hơn nữa văn minh nguyên linh hứa hẹn trên cơ bản đều sẽ thực hiện. Ngay cả việc là Mông Hà tộc cùng văn minh nguyên linh có cửu án không nhỏ, nhưng mà vì lợi ích bọn chúng vẫn như trước có thể hợp tác. Rời khỏi bị ngạn, trực tiếp rời khỏi đi. Mắt thấy ba người bị ép vào tuyệt lộ, Thắng Thiên Thử Vương đang ở giữa Thần Hà lại lớn tiếng la lên. Thời khắc nguy cấp thì La Trinh, Nữ Oa, Phục Hy cũng không có biện pháp nào suy nghĩ tiếp, bọn họ đồng thời tụng niệm phá huyễn chú, thân thể mơ hồ rồi rút lui ra khỏi bỉ ngạn. Phá huyễn chú thì đồng dạng cũng là một loại năng lượng, cho nên Sĩ Phong Lâm cảm ứng được cỗ năng lượng này lập tức làm ra phản ứng, một mảng lá phong lóe ra hảo quang bắn tới, nhưng ba người đã biến mất ở bỉ ngạn, những cái lá phong diệp kia có nổ tung cũng không thể làm ai bị thương cả. Khủng Hống sau khi nhìn thấy La Trinh, Phục Hy cùng Nữ Hoa chạy trốn, sắc mặt ngược lại khá là bình tĩnh, chẳng qua là khẽ làm ra một cái thủ thế. Sau lưng hắn lúc này lập tức có ba tên dị tộc nhân nhảy vào trong Thần Hà vây bắt Thắng Thiên Thử Vương. Khủng Hống lúc này đi vào vị trí mà La Trinh, Nữ Hoa và Phục Hy vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ở trong thế giới mẹ có biện pháp cưỡng chế, đem người kéo về hỗn độn, Lúc trước Diễm Phi liền đã định thi triển biện pháp đó đối với Phượng Ca, chỉ là nàng không có thành công. Mà trong Tam Thanh Thiên này cũng có người có biện pháp đem người từ trong hỗn độn cưỡng ép kéo vào trong bỉ ngạn. Lúc này trên Thâm Lam Phong là Trình Nữ Uy Hoa, Phục Hy hầu như đồng thời mở mắt. Trước tiên không ai lên tiếng cả, bầu không khí âm trầm đến dị thường. Nếu như bọn họ tìm được một chỗ bí ẩn rời khỏi bỉ ngạn thì mới tính là chân chính thoát được nguy cơ. Thế nhưng ở trước mặt bao nhiêu người mà thoát khỏi bỉ ngạn thì chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn không thể quay về bỉ ngạn được nữa. Văn Minh Nguyên Linh chỉ sợ sẽ là tiềm phục ở trong Xí Phong Lâm để đợi bọn họ quay lại. Thế nhưng dưới tình huống đó thì bọn họ cơ hồ là không có lựa chọn, chỉ có thể là trước cứ lui ra ngoài rồi tính sau. Thắng Thiên Tử Vương còn đang ở trong thần hà, hắn không cách nào thoát ly bỉ ngạn cả. Nữ oa ngừng giọng nói, chúng ta đi xem. Phục Hy bỗng nhiên đứng dậy, vèo. Mắt thấy hai người hóa thành độn quang chạy như bay, La Trinh cũng không chút do dự theo sát phía sau. Lần này tiến vào Xí Phong Lâm đều là do Thắng Thiên Tử Vương dẫn đường. Không nghĩ tới, Thắng Thiên Tử Vương nhất thời sơ sẩy, lại dẫn đến một cái bẫy lớn như vậy. Ở một ngọn núi khác thì nhĩ thử tộc tên là Địa Ngộ cùng với mấy vị nhĩ thử của hắn đang túc trực bên cạnh Thắng Thiên Tử Vương. Thắng Thiên Tử Vương vẫn giữ nguyên tư thái tu luyện, nhìn qua còn khá là bình thường. Địa Ngộ lúc này hướng Phục Hy chắp tay nói, nhân hoàng đại nhân, Tử Vương hiện tại đang bế quan để tiến nhập bỉ ngạn, mời... Ta biết rồi, Phục Hy lắc đầu, chúng ta mới vừa cùng một chỗ, hiện tại Thắng Thiên Tử Vương không thể trốn ra. Lời này vừa nói ra, Địa Ngộ cùng mấy con nhĩ thử khác sắc mặt liền đại biến. Trong Tam Thanh Thiên có bao nhiêu nguy hiểm, bọn hắn cũng được nghe đồn. Hiện tại Phục Hy nữ oa bị buộc ép phải thoát ly bỉ ngạn, cảnh ngộ của Thắng Thiên Tử Vương làm sao có thể tốt được? Tử Vương làm sao? Trong Thái Thanh Thiên xảy ra chuyện lớn ư? Ngài không cách nào rời khỏi bỉ ngạn ư? Đám nhĩ thử này vội lít chít hỏi. Nữ oa đánh giá Thắng Thiên Tử Vương một cái rồi nói, vấn đề không lớn, nó hẳn là còn chưa bị bắt. Thôn sao? Lúc này ở trên bờ có mấy tên dị tộc nhảy vào thần hà. Thắng Thiên Tử Vương thấy vậy thay đổi phương hướng, hắn hướng một bên thần hà bơi tối bơi lui. Nó hiện tại là không cách nào thoát ly ra khỏi bỉ ngạn, mà bơi lên hai bờ của thần hà thì cũng không có sinh lộ. Chỉ còn một cách cuối cùng là làm giống như Đông Hoàng thôi, muốn tiến nhập vào trong dòng nước ngầm ở dưới đáy thần hà. Về phần chuyện sau đó ra sao thì hiện tại cũng không thể nào mà suy nghĩ được cả. Thế nhưng Thắng Thiên Tử Vương vừa bơi ra hơn 10 trượng định tiến vào chỗ sâu thì trong mắt liền tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì ở phương hướng đó đã có hơn chục tên dị tộc nhân đang vây tới chỗ hắn. Xí Phong Lâm kia thì Nguyên Linh Văn Minh cũng không có lưu thủ quá nhiều người như vậy. Hiển nhiên đám dị tộc nhân này là do khủng hống mới mua chuộc để tới vây bắt mình. Những dị tộc nhân này quanh năm trà trộn ở Xí Phong Lâm, chỉ cần trả đủ một cái giá thì bọn chúng đều sẽ ra tay. Huống chi thì bắt mình cũng căn bản không phải khó khăn gì với chúng. Rất nhanh Thắng Thương Thiểu Vương bị người ta lôi lên chẳng chống giữa rừng. Khủng hống ở tại vị trí La Trinh, Phục Hy ba người biến mất quan sát một hồi, liền xoay người đi về phía Thắng Thiên Tử Vương, duỗi ngón tay trắng kiện đè lên đầu của Thắng Thiên Tử Vương. Một ngón tay này của khủng hống liền to hơn so với cái đầu của Thắng Thiên Tử Vương nữa. Bọn chúng có quan tâm đến tính mạng của ngươi không? Khủng hống hỏi. Không quan tâm. Thắng Thiên Tử Vương cắn răng nói. Vậy thì tốt, ngươi có thể chết được rồi. Khủng hống nói xong thì cả ngón tay kia trùng trùng điệp điệp đè xuống. Thắng Thiên Tử Vương toát mồ hôi, vội vàng nói, có quan tâm, có. Nó cuối cùng thì vẫn còn là sợ chết. Ngươi có thể truyền đạt tin tức chưa không? Khủng hống hỏi. Thắng Thiên Tử Vương nhãn tình sáng lên, cho rằng khủng hống này là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đã thả mình rời khỏi bỉ ngạn để truyền lời. Chờ cho tị hồn châu này mất đi hiệu lực, ta tự nhiên có thể ly khai, đem lời của đại nhân, truyền cho bọn hắn. Ta không phải ý tứ này, khủng hống lắc đầu. Bọn hắn có ở chung với ngươi hay không? Có thể gặp lại ngươi hay không? Thắng Thiên Tử Vương không biết khủng hống muốn làm gì, chần chờ thoáng một phát nhưng là vẫn đáp, có thể. Tốt. Khuôn mặt của khủng hống lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay tráng kiện của hắn nhẹ nhàng nâng lên, móng tay dài ra, rồi bắt đầu viết chữ trên thân của Thắng Thiên Tử Vương. Da lông của Thắng Thiên Tử Vương lập tức lưu lại từng đạo vết cắt sâu đến tận xương. Cùng lúc đó thì, ở bên ngoài cơ thể Thắng Thiên Tử Vương trong Lê Sơn cũng xuất hiện vệt máu. Vết máu này không ngừng kéo dài rồi hóa thành một chữ, lại biến thành một câu được viết bằng máu. Các người nhìn đi. La Trinh, Nữ Oa, Phục Hy, Địa Ngộ cùng đám nhĩ thử chứng kiến mấy chữ này sắc mặt càng thêm âm trầm. Vậy là Thắng Thiên Tử Vương đã rơi vào tay bọn chúng. Trở về Bình An, theo ta đi gặp Mục Linh đại nhân, có thể cho ngươi thỏa thuận mà ngươi muốn. Hàng chữ này từ đầu của Thắng Thiên Thử Vương vòng một đường kéo dài đến trước ngực rồi lại vòng ra cả sau lưng. Bản thân của Thắng Thiên Thử Vương lại tương đối nhỏ, cộng thêm cái ngón tay của khủng hống rất lớn, cho nên vệt máu này nhanh chóng chiếm hết toàn thân của hắn. Khi không còn địa phương viết chữ nữa, khủng hống dường như là xả rác vậy đem Thắng Thiên Thử Vương ném sang một bên như cái rẻ lau. Hắn quay người lần nữa nhìn về phía mà La Trinh và Phục Hy đã biến mất. Mục Linh đại nhân hy vọng là khủng hống hắn có thể đem La Trinh bắt tới. Nếu thực sự không cách nào bắt được thì chỉ có thể lựa chọn đánh chết. Cho nên khủng hống bước thứ nhất vẫn là lựa chọn khuyên bảo bọn họ. Thời gian một nén nhang về sau, La Trinh cũng chưa có trở lại Bỉ Ngạn. Con mắt của khủng hống khẽ híp lại. Sau đó nó ngay tại trên cánh tay mình, kéo lê ra một đạo vết máu rồi dùng sức xé ra. Cánh tay trái bị nó cứng rắn, giật ra khỏi người. Cho dù là cánh tay này đã từ thân thể hắn ly khai, nhưng như trước vẫn là bị hắn trưởng khống. Đám dị tộc nhân đi theo khủng hống cũng biết hắn muốn làm gì, vội vàng thối lui ra. Và ba tộc nhân Mông Hà tộc cách đó không xa, chẳng qua chỉ lãnh đạm đứng nhìn. Ông cánh tay gãy kia, trong lòng bàn tay mạnh mẽ tỏa ra hào quang lập lòe. Một đạo quang lam bắt đầu hội tụ. Cùng lúc đó thì khủng hống cầm lấy cánh tay trái của chính mình, hướng vào hư không, chộp tới một cái kéo ra. Lúc này Phục Hy ở trong Lê Sơn bỗng nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, rồi phát hiện mình đang trở lại trong Bỉ Ngạn. Thời điểm Phục Hy còn chưa kịp phản ứng, khủng hống liền đem Phục Hy tóm tới. Toạt, dị tộc nhân ở bên cạnh đã chuẩn bị tốt, dị hồn thủy liền dội cho Phục Hy cả xô. Cùng lúc đó thì một lạnh mảnh lá phong phiêu hốt bắn tới, nhanh chóng đập vào cái cánh tay gãy của khủng hống. Bùm, phong diệp nổ tung đem cánh tay trái của khủng hống đánh thành bột phấn. Bắt lộn người sao? Không sao, bắt từng cái. Khủng hống khuôn mặt dữ tợn, hết lần này tới lần khác lại mang theo dáng người tươi cười, hòa nhã, nhìn cực kỳ là khó chịu. Đầu vai của hắn chỉ nhún một cái thì một cánh tay mới tinh lại lần nữa mọc dài ra. Khủng hống cũng rất là thích cường hóa cơ thể của mình. Thế nhưng ở trong Xí Phong Lâm này thân bất do kỷ, cho nên hắn chuyên môn lưu lại một cánh tay trái không có tu luyện quá mạnh để dùng bắt người. Còn cánh tay tân sinh này cũng là yếu hơn cánh tay vốn có của hắn rất nhiều. Trong Lê Sơn, La Trinh nữ hoa không biết chuyện gì phát sinh, Phục Hy liền mặc danh kỳ diệu mất đi ý thức mà ngã lăn xuống đất. Cho đến khi trước ngực Phục Hy bắt đầu xuất hiện những dòng chữ giống như Thắng Thiên Thử Vương, thì bọn họ mới rõ ràng Phục Hy đã bị kéo vào Bỉ Ngạn. Người trốn không thoát, kế tiếp liền sẽ là ngươi. Sau khi chứng kiến hàng chữ này, nữ hoa cùng La Trinh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn hắn đích xác là chưa từng nghe nói ai có được loại năng lực này, có thể đem người trong giới hỗn độn kéo vào Bỉ Ngạn. Thế nhưng tình huống của Phục Hy lại để cho bọn họ không thể không tin. Thế nhưng nữ hoa cũng không bối rối được bao lâu thì nàng liền giống như Phục Hy, hai mắt nhắm lại cũng bị người ta bắt về Bỉ Ngạn. Xí Phong Lâm trong mảnh rừng trống kia, khủng hống cau mày nhìn nữ hoa vừa bị bắt vào, sắc mặt hắn đúng là không dễ coi một chút nào. Hắn đem đám sinh linh hỗn độn bắt bỏ và Bỉ Ngạn cũng có điều kiện và sai số nhất định. Người rời khỏi Bỉ Ngạn không thể vượt quá 3 ngày. Sau 3 ngày đó thì khủng hống không cách nào nhìn được bóng dáng bọn họ còn lưu lại trong Bỉ Ngạn, mà những người thối lui ra kia, nếu như cùng đứng chung một chỗ thì tùy thời sẽ bị bắt lầm. Khủng hống một lần đều cứ nhắm vào La Trinh, thế nhưng mỗi lần đều bắt lầm người. Thì cánh tay trái của hắn từ chỗ đứt lại bắt đầu dài ra một cánh tay mới tinh. Trước đây 2 cánh tay cụt sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, nhưng liên tiếp hy sinh 2 cánh tay, cánh thứ 3 tốc độ phát triển cũng là hạ thấp xuống. Bất quá khủng hống mặc dù có chút phiền muộn nhưng nó không lo lắng, La Trinh chính là người cuối cùng rồi, một chảo này tất nhiên sẽ đem La Trinh kéo về Bỉ Ngạn thôi, hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành hết thảy. Nữ hoa Phục Hy cùng với nhĩ thử đều bị đè chặt áp giải, 3 người trao cho nhau một ánh mắt ảm đạm. Cùng với Văn Minh Nguyên Linh và Vô Không Nhất Tộc đấu tranh thời gian dài như vậy, bọn họ đều không bị bắt, thế nhưng ở trong Xí Phong Lâm này, nguyên một nhóm lại rơi vào bị động như thế. La Trinh nếu như bị bắt vào Bỉ Ngạn thì nhất định cũng là cá thịt nằm trên thớt mà thôi. Lúc này trong thế giới hỗn độn, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. La Trinh đại nhân, làm sao bây giờ? Nhân hoàng cùng nữ hoa nương nương thực sự bị bắt vào Bỉ Ngạn sao? Bước tiếp theo chỉ sợ lại muốn đem La Trinh đại nhân kéo vào Bỉ Ngạn, ngài hay là nghĩ biện pháp chạy mau, chít chít. Mấy con nhĩ thử cùng Địa Ngộ ở một bên lo lắng và đưa ra chủ ý. La Trinh chừng mắt nhìn chúng, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể chạy thì mình đã sớm chạy rồi. Tuy nói không biết đối phương dùng thủ đoạn gì để đem Phục Hy và Nữ Oa kéo vào, nhưng hẳn là lợi dụng phương vị mà bọn họ rời khỏi biển ngạn. Lại, tại tình huống mà không thể tiến vào biển ngạn thì căn bản không thể cải biến được phương vị. Nhìn tân tình hình này thì kế tiếp sẽ đến lượt mình thôi, làm sao bây giờ đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trầm mặc, hắn cũng đang suy tư phương pháp để phá cuộc. Thế nhưng, ở trong Xí Phong Lâm thì thần thông không cách nào vận dụng, có suy nghĩ nhiều cũng chả có biện pháp nào hay. Không có cách nào vận dụng thì chỉ có thể dùng thân thể mà đánh đấm, cái kia thì cần nhiều lực lượng và thân thể mạnh mẽ hơn. Bốc. Đúng vào lúc này trên lưng Nữ Oa lại bắt đầu bắn ra vết máu, nguyên một đám chữ viết huyết sắc từ trên cái lưng trắng phau như tuyết của Nữ Oa xuất hiện. Vận khí không tệ, người sẽ trở thành người cuối cùng, chuẩn bị xong chưa? Nhĩ Thử cũng là trừng mắt nhìn những chữ viết này, sắc mặt âm trầm như nước. Đây là một câu trào phúng. Cần lực lượng và thân thể mạnh hơn. La Trinh giơ hai tay của mình lên quan sát. Khởi nguyên thần huyết có thể để cho La Trinh cải biến thân thể máu thịt, cải biến cả hình thái xương cốt, cũng có thể giao phó cho hắn sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thế nhưng khởi nguyên huyết mạch này cực kỳ keo kiệt, trừ khi là rơi, hắn rơi vào tình thế nguy hiểm sắp chết, nó mới bằng lòng thành thật, cường hóa chính mình. Ngay tại thời điểm La Trinh đang định thuyết phục khởi nguyên thần huyết, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình xuất hiện một hồi nóng hôi hổi. Theo khởi nguyên thần huyết chấn động thì nhục thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh những biến hóa cực kỳ rõ rệt. Thân thể hắn trong khoảnh khắc liền vươn cao đến 4-5 trượng, cơ bắp ở trước ngực giống như là hai con rừng rồng gồ lên chiếm giữ, mà cốt cách của hắn càng biến hóa nhiều hơn. Ở trên hai cánh tay vốn là một cái lóng xương đơn, nhưng mà khi thân thể cường hóa lại thêm vào đó 6 cây xương nhỏ quấn quanh nữa. Quả thực là nó to như xương ống chân, phình ra, hình thành một bộ bó xương phức tạp nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời với sự cải biến của thân thể thì khí tức quán cũng biến hóa không nhỏ, kể cả địa ngộ ở trong thánh hồn cảnh là một nhĩ thử mạnh mẽ nhưng trong mắt cũng không hẹn được mà xuất hiện vẻ sợ hãi. Cho dù chúng biết rõ đó là La Trinh, cũng biết La Trinh có khả năng biến hóa nhưng vẫn như trước không thể khống chế được sự sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm của mình. Cảm nhận được lực lượng dư thừa, thân thể mạnh mẽ cũng làm cho tâm cảnh của La Trinh phát sinh cải biến. Giờ khắc này hắn thực sự có một yêu cầu chiến đấu mãnh liệt. Trước đó, hoảng sợ đã xuất hiện nhưng bây giờ đã biến mất vô tung ảnh, thay vào đó là một loại mong chờ. Hắn đang đợi tên kia kéo mình vào bỉ ngạn để đập chán một trận. Lúc này, trong rừng giữa khoảng đất trống, rất nhiều dị tộc nhân đều đứng ở một bên chờ đợi. Cánh tay mới sinh của khủng hống đang chậm rãi sinh trưởng. Theo làn da non mịn dần dài ra, Nữ Oa Phục Hy cùng với Thắng Thiên Tử Vương vẻ tuyệt vọng trong mắt càng ngày càng đậm. Không lâu sau, cánh tay trái của hắn rốt cuộc trưởng thành hoàn toàn. Cùng hống trên cánh tay lần nữa vẽ ra một vết máu rồi đem cánh tay tháo xuống. Ông... Theo lam quang trong lòng bàn tay cụt lóe lên, cùng hống mạnh mẽ đem cánh tay cụt hướng hư không chộp tới. Tay cụt khi va chạm vào hư không lập tức tóm được vật gì đó. Được rồi. Cái miệng của khủng hống nhếch lên, lần này thì sẽ không còn sai lầm nữa đâu. Theo khủng hống mạnh mẽ kéo một cái, La Trinh liền bị bắt vào bể ngạn. Vô luận là khủng hống hay Phục Hy Nữ Oa, hoặc là một đám Mông Hà tộc ở bên xem trò vui, thì đều dự đoán là kéo vào sẽ là một tên bất hủ cảnh, nhân loại. Thế nhưng đột hù nhiên xuất hiện ở đây không phải là nhân loại, mà là một con quái vật khổng lồ cao tới 5 trượng. Phục Hy sau khi nhìn thấy thân ảnh này theo phản xạ có điều kiện cho rằng La Trinh đã kích phát hoang thần chi thể. Thế nhưng, hoang thần chi lực là thuộc về dạng vận dụng năng lượng rồi, sẽ bị Xí Phong Lâm công kích. Nhưng chứng kiến bộ dáng của La Trinh đã hoàn toàn thay đổi, Phục Hy mới kịp phản ứng lại, hẳn là tác dụng của huyết mạch La Trinh tạo nên. Trong mắt của Nữ Oa cùng Thắng Thiên Thử Vương cũng lập lòe hy vọng. La Trinh có huyết mạch mạnh mẽ cỡ nào, trước đây bọn họ đã từng được chứng kiến. Nghe nói là ngươi đang chờ ta. La Trinh lúc này liếc xéo qua khủng hống, mở miệng. Ngươi là... Khủng hống nguyên bản bày ra bộ dáng là bố mày nắm hết thảy trong tay. Thế nhưng đối mặt với cơ thể cao lớn của La Trinh, trong anh âm thanh lộ ra vẻ bối rối. Mấy tên dị tộc nhân sau lưng khủng hống thì càng lộ ra vẻ sợ hãi. Một tên cầm sẵn, một xô tị hồn thủy, càng không dám là hắt vào La Trinh mà tự dội lên đầu mình. Đám tộc nhân của Mông Hà tộc kể cả là Lạc Mông cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, sắc mặt màu đồng cổ của chúng cũng nhíu cả lông mày lại. Văn Minh Nguyên Linh trả ra cái giá không nhỏ thì Mông Hà tộc mới cho bọn chúng ẩn náu ở chỗ này, coi như mở một mắt nhắm một mắt. Thế nhưng bây giờ khủng hống kéo vào bỉ ngạn, Tên nhân loại này lại để trong lòng Lạc Mông sinh ra cảm giác uy hiếp, và cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, để cho hắn vô cùng khó chịu. Ta chính là La Trinh. La Trinh hỏi đáp, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Vẻ mặt của Khủng Hống tràn đầy bộ dạng không thể tin. Ngươi chỉ cần biết, khiêu khích ta thì sẽ nhận lãnh hậu quả là được. La Trinh mỉm cười. Hậu quả gì? Sát! Không đợi Khủng Hống nói xong, La Trinh đã một tay tóm lấy đầu vai của Khủng Hống, tay còn lại chế trụ lên khuôn mặt của hắn. Vèo! Hai cánh chân cường tráng của La Trinh đạp mạnh trên mặt đất còn bị chân của hắn đạp ra hai cái hố to. Uỳnh! Sau một khắc, mọi người liền thấy Khủng Hống bị La Trinh đẩy mạnh lên trên một cây xí phong thụ. Xí phong thụ này bị lực lượng mạnh mẽ va chạm, không ngừng có phong diệp phiêu tán rơi xuống. Nhưng những thứ phong diệp này không tỏa ra hào quang, nó cũng không phát nổ. Sau đó mọi người liền thấy hai tay của La Trinh hóa thành vô số đạo quyền ảnh. Mỗi đạo quyền ảnh đều nện lên trên người của Khủng Hống, tuôn ra một đám mưa máu văng tung tóe. Ước chừng chỉ 10 nhịp hô hấp thời gian, cái thân thể kia của Khủng Hống đã hoàn toàn hóa thành một lớp mỏng manh dán chặt trên thân của xí phong thụ. Toàn thân hắn lúc này không còn một chỗ nào hoàn hảo cả. La Trinh xoay đầu lại mà nói, hậu quả chính là cái chết. Những lời này tự nhiên hắn không phải nói với cái xác chết của Khủng Hống, mà nói với những tên còn lại. Khủng Hống thân là một phương bá chủ trong Thái Thanh Thiên, luận về thân thể thần túy lực lượng là không thể xem thường, nhất là lực lượng thân thể quán, cho dù đối mặt với Hà Mông tộc thì yếu hơn nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Thế nhưng, người như vậy mà dưới sự đối mặt trực diện còn chưa kịp phản ứng đã bị La Trinh đánh chết trên xí phong thụ. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, ngay cả dị tộc nhân đi theo Khủng Hống thì nguyên cả một đám đều há hốc mồm, nhìn một mảnh máu thịt be bét dán lên trên xí phong thụ kia. Cường đại đến mức có thể chống đỡ được Mông Hà tộc là Khủng Hống mà cứ như vậy chết đi hay sao? Đám dị tộc nhân kia sau khi nhìn về La Trinh trong mắt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng đậm. La Trinh quay đầu nhìn về phía Thắng Thiên Thử Vương, Phục Hy cùng Nữ Oa, ba người còn họ còn đang bị mấy tên dị tộc nhân khống chế. Ba tên dị tộc nhân này còn đang chìm đắm trong lo lớn và sợ hãi, rung động chưa kịp hồi thần, phát hiện La Trinh nhìn về phía mình. Ba tên dị tộc nhân này giống như bị điện giật run bắn lên, rồi quay người, nhảy tum tủm vào trong thần hà. Ồ, thì đối với một hồi tiếng nước văng lên, những tên dị tộc nhân này, theo hướng hạ du, nhanh chóng bơi như chó đuổi. Chàng trống giữa rừng cây còn lưu lại một ít sinh linh bỉ ngạn, đám sinh linh này đa số là phái trung lập, cũng có một ít là có quan hệ với Vô Không nhất tộc. Bây giờ là văn minh nguyên linh cùng với La Trinh xung đột, cho nên đám sinh linh bỉ ngạn này coi như việc không liên quan đến mình, càng là vui vẻ xem náo nhiệt. Có ý tứ, thực lực của người này đủ khiêu chiến với Hà Mông tộc nhân rồi. Ừ, đối phó với Hà Mông tộc nhân thì có lẽ là được, nhưng nếu vị kia mà ra tay, tiểu tử này sẽ bị trà đạp thành thịt nát, chư vị cũng đừng nằm mộng giữa ban ngày. Đám sinh linh bỉ ngạn bàn luận xôn xao. Bọn hắn là tác nghiệp ở trong thần hà, cho nên khắp nơi đều bị Hà Mông tộc nghiền ép. Nhịn nhục nhiều năm như vậy, nhưng lại bó tay với Hà Mông tộc nhân, trong lòng họ bực bội như thế nào có thể đoán được. Hiện tại La Trinh triển lộ ra lực lượng để cho một ít sinh linh bỉ ngạn này thấy được một tia hy vọng. Thế nhưng khi có người đề cập tới vị kia, thì phần đông sinh linh bỉ ngạn, hy vọng trong ánh mắt nhanh chóng tiêu tan. Cái vị kia trong Hà Mông tộc quá mạnh mẽ, không có khả năng có người là đối thủ của hắn, ít nhất ở trong Thái Thanh Thiên này là không có. Lòng bàn tay của Nữ A lúc này lé ra lục quang nhàn nhạt, hào quang tỏa ra chói mắt, rồi những vết thương ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng đã được chữa lành. Điểm ấy thương tổn da thịt đối với Phục Hy hay Nữ Oa thì bất quá chỉ là một bữa ăn sáng. Sau khi ba người chữa thương hoàn tất, La Trinh liền đề nghị, chúng ta trực tiếp đi xuống hạ du. Những người kia hẳn là sẽ không dám ngăn trở nữa. Khủng Hống đi tới vẫn còn để lại mấy tên dị tộc nhân trông coi. Mấy tên dị tộc nhân kia quả quyết không thể là đối thủ của La Trinh được. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ tự nhiên không cần phải lén lút, cứ hùng dũng giết qua là được. Thế nhưng để cho thời điểm La Trinh chuẩn bị hành động thì ba tên Hà Mông tộc đứng dậy. Lạc Mông cầm đầu ngăn cản đường đi của La Trinh. Cho dù hình thể của họ, La Trinh bây giờ quái dị khổng lồ, để cho Lạc Mông có một cỗ cảm giác bị đè nén mãnh liệt, nhưng Lạc Mông vẫn không có bất kỳ sợ hãi nào. Nơi này là địa bàn của Hà Mông tộc, vô luận là vật gì cũng đều phải dựa vào Hà Mông tộc mới có thể sống được. Người trước mắt này tuy rằng nhẹ nhàng giải quyết Khủng Hống, nhưng như trước vẫn không lọt vào mắt xanh của Hà Mông tộc nhân. Có ý tứ gì đây? La Trinh ngước mắt nhìn xuống Lạc Mông. Các hạ tại địa bàn của chúng ta giết người, liền định đường hoàng ly khai hay sao? Lạc Mông hỏi. Ta không giết Hà Mông tộc nhân của ngươi. Con mắt là Trình khẽ hép lại. Huống chi nơi đây cũng không phải địa bàn của các ngươi. Ở trong rừng, đám dị tộc nhân còn lại nghe thấy vậy rất tán thành, đồng thời trong nội tâm cực kỳ thoải mái. Tí Phong Lâm này bản thân nó được xem như một cái thủ hộ sở của Tam Thanh Thiên. Hà Mông tộc này dựa vào thiên phú của chủng tộc chiếm ưu thế tuyệt đối nên chiếm lĩnh luôn cả nơi đây. Đám dị tộc nhân trong lòng cực kỳ không phục, thế nhưng biểu hiện ra ngoài thì lại không ai dám phản kháng cả. Những lời này của La Trinh đã chạm vào cấm kỵ của Hà Mông tộc nhân. Ba vị Hà Mông tộc nhân kia trên mặt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, nhất là Lạc Mông, trong mắt đã hiện ra sát ý nồng đậm. Nếu là sinh linh bị ngạn tầm thường thì Lạc Mông xém đã đem đối phương gà chết. Thế nhưng La Trinh vừa mới đánh chết khủng hống, triển lộ ra thực lực quá mức kinh khủng, để cho Lạc Mông sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Lạc Mông chẳng qua âm trầm cười rồi nói, các người chắc chắn sẽ hối hận. La Trinh ở đâu còn nghe vào uy hiếp của Lạc Mông, hắn thẳng một bước rồi đem Lạc Mông, thân thể chắc nịch kia đẩy sang một bên, mang theo nữ oa Phục Hy cùng Thắng Thiên Thử Vương, nghênh ngang ly khai. Bọn nữ oa còn Phục Hy còn tạm được, bởi vì bọn họ ít sinh hoạt ở trong Xí Phong Lâm. Thế nhưng Thắng Thiên Thử Vương, Trường Kỳ là hoạt động trong Xí Phong Lâm, cùng với rất nhiều sinh linh bỉ ngạn có quan hệ tốt. Nó một mực vô cùng biệt khuất. Hiện tại đi sau La Trinh, tuy nói là cáo mượn oai hùm, thế nhưng đúng là có thể thổ ra một ngụm khí tức, sảng khoái trước nay chưa từng có. Ở chỗ hạ du của thần hà, nước chảy so với chỗ bên trên càng thêm xiết hơn, thỉnh thoảng lại có những vòng xoáy vừa xuất hiện rồi lại biến mất. Đợi cho khi bọn La Trinh đi tới thì mấy tên tộc nhân mà khủng hống an bài ở chỗ này canh giữ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đông Hoàng và anh lão đang ở dưới phần đáy của sông ngầm ở chỗ này. Thắng Thiên Thử Vương nói ra, thần hà vùng này cũng rất nguy hiểm. Những cái thứ sóng ngầm này vô cùng rắc rối và phức tạp. Ở bên trong còn có một số hung vật không nói rõ được, hung hiểm vô cùng, người bình thường là không dám lẻn vào đâu. Đông Hoàng là bị ép phải đi vào, tình huống của anh lão cũng là tương tự. Nhưng hai người họ tựa hồ đã thăm dò được quy luật của sông ngầm. Ở tại trong lòng sông này, ngốc lâu như vậy mà cũng không gặp phải bất trắc gì. Con sông ngầm này phức tạp như vậy, muốn tìm được vị trí của Đông Hoàng chỉ sợ rất khó. Không biết là Đông Hoàng có thể tự mình đi ra hay không? Nữ oa lúc này ở một bên mở miệng hỏi. Hẳn là có thể. Trước đây không lâu, Đông Hoàng đã từng trồi lên mặt nước muốn chạy. Chẳng qua là đám dị tộc nhân kia chấn thủ hai bên bờ, không cho hắn cơ hội. Thắng Thiên Tử Vương chần chờ mà nói. Hiện tại dị tộc nhân đã bỏ chạy hết rồi. Đông Hoàng nếu biết tình huống ở đây thì có thể tự mình đi ra. Thế nhưng vấn đề là làm cách nào thông chi cho hắn biết được. Thắng Thiên Thử Vương vừa nói tới chỗ này, con mắt của Phục Hy, Nữ Oa và La Trinh đều sáng lên. Lập tức Nữ Oa cười một tiếng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất cho Đông Hoàng và anh lão một chút. Chờ ba người đi đến một chỗ để cho tị hồn thủy khô đi, bọn họ lại ly khai bỉ ngạn, đồng thời chạy tới chỗ thân thể của Đông Hoàng cùng anh lão. Thân thể họ được bảo toàn một cách hoàn hảo, khí tức chưa từng suy bại, có nghĩa là bọn họ trong bỉ ngạn cũng không bị thương tổn gì. Đem thân thể của bọn họ từ trong hồng sắc thủy tinh mang ra, nữ oa liền duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên, oa ảnh hóa thành một cây châm năng lượng cực nhỏ. Sau đó nữ oa liền nâng cánh tay của Đông Hoàng và anh lão, rồi cẩn thận viết chữ lên trên. Ở dưới lòng sông Thần Hà, trong một khu vực huyệt động khá nhỏ, huyệt động này dưới những đường hầm xuyên qua tạo thành một cái mê cung vô cùng rắc rối và phức tạp. Ở trong một đường sông ngầm này, có một người thông qua các huyệt động dài hẹp. Ngồi xếp bằng ở đó, rõ ràng chính là Đông Hoàng cùng anh lão, bọn họ lúc này chìm đắm trong tị hồn thủy màu xanh. Nguyên bản Đông Hoàng đang tĩnh tọa bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình truyền đến một tia đau đớn nhẹ nhẹ. Hắn mạnh mẽ mở mắt, liền chứng kiến trên tay mình xuất hiện một ít chữ viết, mà nét chữ này vẫn còn đang tiếp tục kéo dài. Không lẽ có người đang khắc chữ trên nhục thể của mình hay sao? Người đầu tiên mà Đông Hoàng có thể nghĩ đến chính là Diễm Phi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.